Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Thiếu nữ áo đỏ. Không cần lo lắng, người rơi không đi xuống, tự nhiên cảm giác được nam tử khẩn trương. Ngữ khí từ tốn nói. Trình Tài Nguyên nghe Tự Nhiên nói như vậy, nhất thời trầm tĩnh lại. Cao nhân, ta... Trình Tài Nguyên há mồm muốn đem trong nhà phát sinh sự tình nói ra. Bất quá lời còn chưa nói hết, Tự Nhiên liền đánh gãy đối phương. Nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tự Nhiên ngự kiếm, hướng Hà Dương thành phương hướng mà đi. Dọc đường, Tự Nhiên đại khái hỏi thăm một phen, cũng hiểu được Trình Tài Nguyên trong nhà phát sinh sự tình. Nguyên lai là một cái ma giáo yêu nhân, nhìn lên đối phương nữ nhi, theo Trình Tài Nguyên chỗ nói, vị kia ma giáo yêu nhân mỗi đêm trong phòng hàng đêm phàn nàn. Đoán chừng hẳn là cùng loại với song tu chi thuật, thái âm bổ dương công pháp, mà chu tiên thế giới bên trong, giống như am hiểu thái âm bổ dương, cần phải cũng chỉ có hợp hoan phái. Sau 20 phút, vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu phiền phức, Tự Nhiên tại Hà Dương thành hạ xuống, sau đó cùng Trình Tài Nguyên tiến vào Hà Dương trong thành. Hà Dương thành, đây là một tòa tồn tại đã lâu thành trì, là Thanh Vân Môn phương viên trăm dặm duy nhất thành trì. Nhân khẩu có vài chục vạn, phi thường náo nhiệt. Trình Tài Nguyên làm Hà Dương thành lớn nhất đại tửu lâu, Sơn Hải Uyển, lão bản. Vốn liếng sung túc, có một tòa cổ kính phủ đệ. Trình Tài Nguyên mang theo Tự Nhiên đi vào phủ đệ. Trình Tài Nguyên phủ đệ rất lớn, chiếm diện tích hơn ngàn mét. Bên trong phòng ốc đông đảo, có cầu nhỏ lầu các, uốn lượn đá cuội trải thành đường, sạch sẽ gọn gàng. Phía trước là một cái to lớn hoa viên, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, có gia đình tại tưới nước, nhổ cỏ, quét rác, vân vân. Cao nhân, mời, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt gian phòng. Trình Tài Nguyên một đường mang theo Tự Nhiên đi vào một gian đã sớm chuẩn bị tốt gian phòng. Tự Nhiên gật gật đầu, đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi vào phòng sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi sáng ngời, hàn xá thoáng có chút đơn sơ. Còn mời cao nhân nhiều hơn đảm đương, Trình Tài Nguyên mang theo không có ý tứ nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tự Nhiên dò xét một chút gian phòng. Nơi này có thể so với chính mình tại Thanh Vân Môn ở lại hoàn cảnh tốt nhiều. Những người thế tục này coi là tu đạo người cao cao tại thượng, chỗ nào lại biết bọn họ đơn sơ hoàn cảnh. Bất quá tu đạo, truy cầu không phải vật chất hưởng thụ, truy cầu là tu luyện mang đến lực lượng, còn có cái kia hư vô mờ mịt trường sinh. Đúng, ngươi nói cái kia rời đi yêu nhân lúc nào sẽ trở về? Tự Nhiên hỏi. Tự Nhiên chuẩn bị giải quyết nơi này sự tình về sau liền sẽ đi Vạn Bức Động Hang. Bên trong thế nhưng là nắm giữ chu tiên thế giới bên trong tối thần bí thiên thư quyển thứ nhất. Thiên thư hết thảy có 5 quyển, truyền thuyết là tiên nhân lưu lại vô thượng sách cổ. Bên trong các đại thế lực, vô luận là chính phái vẫn là ma giáo tu luyện công pháp cùng tuyệt học, đều là theo trong thiên thư thu hoạch. Cho nên Tự Nhiên cũng muốn có được thiên thư, nhìn xem có thể hay không từ phía trên ngộ ra một ít gì. Ngạch, cái này ta không biết. Trình Tài Nguyên nghe đến Tự Nhiên lời nói, lập tức có chút xấu hổ nói ra. Hợp hoan phái chu ảnh hành tung thần bí, Trình Tài Nguyên tránh hắn còn đến không kịp, làm sao biết đối phương rời đi lại hội cái gì thời điểm trở về. Nghe đến Trình Tài Nguyên lời nói, Tự Nhiên nhíu nhíu mày, nắm giữ không đến đối phương hành tung, chẳng lẽ chính mình muốn một mực ở chỗ này chờ phía dưới đi không được. Tính toán, ta trước ở chỗ này chờ a, nếu như quá lâu không trở lại, ta sẽ rời đi. Tự Nhiên từ tốn nói, cao nhân có thể tại bỉ nhân nơi này ở lại một hồi, bỉ nhân đã rất thỏa mãn, Nếu như cái kia yêu nhân thật lâu không trở lại, đoán chừng trời muốn diệt ta Trình gia. Trình Tài Nguyên vội vàng nói. Đừng gọi ta cao nhân, gọi ta Tự Nhiên đi. Tự Nhiên có chút chịu không được Trình Tài Nguyên trái một câu cao nhân lại một câu cao nhân, bỉ nhân một giai phàm phu tục tử, lại có thể gọi thẳng cao nhân tính danh. Trình Tài Nguyên ngữ khí thoáng có chút câu nệ. Theo rồi nói ra, cao nhân họ Từ, ta về sau gọi cao nhân Từ chân nhân, ngài nhìn có thể thực hiện. Tùy ngươi vậy, Tự Nhiên từ tốn nói. Phụ thân, phụ thân, nghe nói ngươi trở về, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mềm mại thanh âm. Sau đó một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp chạy đến trong phòng. Dã nha đầu, luôn luôn như thế hùng hùng hổ hổ, Trình Tài Nguyên chừng liếc một chút đi vào phòng thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ le lưỡi, sau đó chú ý lực liền rơi vào Tự Nhiên trên thân. Ánh mắt sáng lên, cười hì hì nói, phụ thân, vị đại ca ca này là ai a? Ta tại sao không có gặp qua? Không biết lớn nhỏ, vị này là Từ chân nhân, đến từ Thanh Vân Môn, gọi Từ chân nhân. Trình Tài Nguyên ngữ khí nghiêm khắc nhìn mình lom lom nữ nhi. Ta không, thiếu nữ áo đỏ bẻ quyệt miệng, bất mãn nói ra, tuổi của hắn rõ ràng lớn không ta nhiều ít, ta liền muốn gọi đại ca ca. Ngươi, Trình Tài Nguyên khí dựng râu trừng mắt, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Phát hiện Tự Nhiên không có sinh khí, trong lòng buông lỏng một hơi. Trình Tài Nguyên hướng Tự Nhiên xấu hổ cười cười, xin lỗi nói, cái này dã nha đầu là bỉ nhân nữ nhi, từ nhỏ đã là dã nha đầu, không giữ mồm giữ miệng, còn mời Từ chân nhân bỏ qua cho. Theo nàng kêu to lên, Tự Nhiên mỉm cười nói, đánh giá trước mắt thiếu nữ áo đỏ, đối phương nhìn bộ dáng đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, khuôn mặt kiều diễm, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, ánh mắt sáng ngời có thần, thân thể mặc màu đỏ cổ trang, người mặc thon thả, mặc dù hơi có vẻ ngây ngô, nhưng ở qua mấy năm, đoán chừng cũng là một cái hiếm có mỹ nữ. Đại ca ca, người chính là Thanh Vân Môn những cái kia có thể phi thiên độ địa thần tiên à? Người có thể giúp một chút Linh Nhi à? Linh Nhi không muốn gả cho cái kia người quái dị. Trình Linh Nhi nháy mắt nói ra. Có thể, Tự Nhiên mỉm cười nói. A, quá tốt rồi, Linh Nhi rốt cục không dùng gả cho cái kia người quái dị. Trình Linh Nhi cao hứng tay hoa chân múa. Tay lên, nhìn xem ngươi, một chút tiểu thư khuê các quy củ đều không có. Trình Tài Nguyên bất mãn chờ đợi mình nữ nhi. Ngữ khí nghiêm khắc nói ra, đôi mắt chỗ sâu lại là thật sâu cưng chiều. Nếu như hắn không cưng chiều chính mình nữ nhi, cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến về Thanh Vân Sơn. Tại Thanh Vân Sơn đứng 3 ngày 3 đêm, thành kính thỉnh cầu Thanh Vân Môn cao nhân xuất hiện. Đại ca ca, đừng nghe cha ta, Linh Nhi đồng dạng rất ngoan, hắn cũng là cái lão cứng nhắc. Trình Linh Nhi cười nói, Tự Nhiên nói ra. Khí một bên Trình Tài Nguyên không thể làm gì. Đại ca ca, ở nhà ở lại nhiều nhàm chán a, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Trình Linh Nhi nhãn châu xoay động. Nói như thế, sau đó lại quay đầu nhìn Trình Tài Nguyên nói ra. Cha, ngươi có thể đi, đại ca ca ta đến chiêu đãi là được. Nơi này không có ngươi sự tình. Cái này, Trình Tài Nguyên chần chờ nhìn về phía Tự Nhiên. Ta xem vị tiểu muội muội này thẳng hoạt bát, liền để nàng mang ta quen thuộc Hà Dương thành hoàn cảnh đi. Tự Nhiên mỉm cười nói, Thanh Vân Môn mang quen, lần này đi ra ngoài, ta cũng đúng lúc nhìn một chút phong cảnh bên ngoài. Tốt, tốt đi. Trình Tài Nguyên trần chờ một hồi, sau đó đáp ứng, chỉ bất quá trong lòng có chút lo lắng, bởi vì sợ chính mình nữ nhi nói năng lỗ mãng, đập vào đến Tự Nhiên cái này vị đến từ Thanh Vân Môn cao nhân. Bất quá nhìn cao nhân bộ dáng, giống như không có sinh khí, Trình Tài Nguyên trong lòng hơi trầm tĩnh lại,